Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701 sức chứa tên này ngươi còn nhớ rõ sao? Thật giống như rất sớm trước kia liền biết về Khắp Huyết Phượng Hoàng sự tình. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Vô Tà Tổng cảm thấy kia Khắp Huyết Phượng Hoàng nhìn hắn một cái. Hơn nữa là thật sâu liếc mắt một cái. Ninh An nói, hắn đối Tạp Lạc Á Khắp Huyết Phượng Hoàng tựa hồ ở địa phương nào nghe nói qua. Chẳng lẽ nói kia Khắp Huyết Phượng Hoàng đến từ quang minh thế giới? Đế tinh thần ngăn cách hồng hồ, nhỏ giọng nói một câu. Vô Tà nghe vậy, nhăn lại mày, nếu thật là như vậy, liền phiền toái, ở quang mang thế giới có thể khống chế Khắp Huyết Phượng Hoàng người bọn họ không? Biết là ai, nhưng là Ninh An sẽ đối nàng có ấn tượng, vậy thuyết minh nó nhất định là cùng Ninh An chiến đấu quá. Chuyện này thực khó giải quyết a. Đế tinh thần nhìn Vô Tà liếc mắt một cái, tiếp tục nói, chờ chuyện này giải quyết lúc sau lại nói cho Ninh An, hắn tin tưởng. Nếu Ninh An chính mình nhìn đến Khắp Huyết Phượng Hoàng sẽ so với bọn hắn tới càng có cảm giác. Đoàn người tốc độ cực nhanh hướng tới Bắc Hoang nơi mà đi. Giây lát gian liền biến mất ở tại chỗ. Hồng hồ đôi mắt nước thuốc chỉ có thể đủ duy trì một ngày. Đế tinh thần sợ thời gian không đủ, liền cấp hồng hồ dự phòng nước thuốc. Không thể không nói cũng may đế tinh thần suy xét chu đáo. Bởi vì bọn họ đến Bắc Hoang lúc sau, đã là ngày hôm sau chuyện hồi sáng này. Bắc Hoang di tộc nơi. Tuy rằng nói trước kia những người đó rất có khả năng không còn nữa. Nhưng là Bích Lạc đã từng là thần nữ. Nàng tới hồng hoang nơi kia một ngày. Rất nhiều người đều đi hiến tế đài. Cho nên gặp qua nàng người có rất nhiều. Hơn nữa bức họa liền càng không cần phải nói. Vì không làm cho tất yếu phiền toái. Bích Lạc tới rồi Bắc Hoang nơi lúc sau liền mang lên mặt nạ. Tới Bắc Hoang nơi lúc sau. Đoàn người một lát không ngừng lưu, bắt đầu vây quanh Bắc Hoang Vương Thành gần đây núi non siêu tầm ni rốt cuộc. Đoàn người ở ngày thứ ba thời điểm, tìm được rồi cái kia giam giữ Tạp Lạc Dương cùng ứng Hồng Sơn Động. Không vì cái gì khác, liền bởi vì bọn họ ở nơi nào thấy được Tạp Lạc Á thật lâu trước kia liền biến mất không thấy phụ. Thân, Tạp Lạc Dung, càng chuẩn xác mà nói, hiện tại chỉ là Tạp Lạc Dung thân thể. Linh hồn là người khác, đứng ở sơn động bên ngoài, nam nhân đôi tay lưng đeo ở sau người, cười lạnh nói, một cái ứng hồng, một cái Tạp Lạc Dương, không riêng đưa tới ta muốn nhất người, còn đưa tới đế tinh thần, Bích Lạc, Tạp Lạc Á các ngươi ba cái, xem ra lần này thật là ông trời đều phải giúp ta đem các ngươi một lưới bắt hết. Tạp Lạc Á nghe thế câu, mắt tím hơi liễm. Tuy rằng cũng không có cái gì biểu tình, nhưng kia trong mắt làm lạnh là càng thêm thâm. Bích Lạc nhìn Tạp Lạc Á liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái liền biết hắn sinh khí. Hồng hồ nghe vậy, nhăn nhăn mày, trong đầu mặt liền vang lên đế tinh thần nói qua nói. Hắn nói qua, người nam nhân này chào ứng hồng nguyên nhân chủ yếu là vì dẫn Ninh An tiến đến. Nghĩ đến đây. Hồng hồ đạm mạc đảo qua đối diện nam nhân, nghe nói ngươi là vì dẫn ta tiến đến mới bắt ứng hồng. Một khi đã như vậy, ngươi tổng nên nói cho ta ngươi là ai đi. Nghe được Ninh An nói như vậy, nam nhân cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn biết Ninh An sẽ biết những việc này chính là ứng hồng nói ra đi. Ninh An, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự, nam nhân cười lạnh hai tiếng. Ta thay đổi thân thể ngươi liền nhận không ra ta sao? Ta chính là bởi vì ngươi thiếu chút nữa liền hồn phi phách tán, hồng hồ nhíu mày. Đối diện nam nhân phi giống nhau cường đại, Ninh An thực lực sao có thể sẽ là đối thủ của hắn? Lời tuy như thế, vì sợ lòi, hồng hồ vẫn là một câu chưa nói. Kia nam nhân thấy hồng hồ không nói lời nào, châm chọc cười cười. Ninh An, ngươi cũng thật đủ vô tình, chúng ta đã từng chính là đồng bọn, sức chứa tên này ngươi còn nhớ rõ sao? Ngoặc kép, hết chương.